dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 297, Du. Ta, thích nhất ngươi, 2/3 giữ gốc. Nakao Kumi nhìn xem quyển nhật ký, hơi hơi nheo lại mắt, đem quyển nhật ký biểu hiện ra cho Hedagawa trong tay camera. Hedagawa đem Nakao Kumi lộ ra được mấy cái trong quyển nhật ký then chốt nội dung. Một tia không lọt quay chụp xuống tới. Nakao Kumi mới đưa quyển nhật ký trả lại cho Sora. Sora nhìn xem quyển nhật ký, bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi Nakao Kumi an tĩnh nhìn xem nhật ký. Nàng cũng trong đoạn thời gian này bình tĩnh lại. Ta không có đi qua Su đồng ý, liên tiếp nhận phỏng vấn, còn nắm Su quyển nhật ký cho phóng viên nhìn. Sora ánh mắt có chút bất an. Ta làm như vậy là đúng sao? Ta cử động như vậy thật có thể đến giúp Su sao? Su có tức giận không? Cái kia ta có thể hỏi một chút. Nakao Kumi nói còn chưa dứt lời, Sora bỗng nhiên cắt ngang nàng. Ta không muốn nói nữa. Có thể mời các ngươi ra ngoài à? Nội tâm của nàng lo lắng cùng sợ hãi tới đột nhiên nếu như nhiên. Cảm giác sợ hãi càng là tới hào không có lý do. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận chính mình như thế qua loa tiếp nhận phỏng vấn. Dù cho nàng cũng chỉ là muốn vì Aoki Tsukasa làm những gì. Nakao Kumi cùng Hedagawa liếc nhau. Nàng nhếch miệng. À, tốt, ta đây sẽ chờ cái cơ hội thích hợp. Lại tới bái phòng Aoki-kun. Xin mời nhất định thay ta hướng Aoki-kun hỏi một tiếng tốt. Sora không có hồi trở lại nàng. Chỉ là cúi đầu, nhìn xem quyển nhật ký. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Nakao Kumi cùng Hedagawa ăn ý tắt đi thiết bị. Cái kia, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi đây. Quấy dày, Nakao Kumi nhìn trước mắt yên lặng không nói. Cúi đầu tóc bạc mỹ thiếu nữ. Trong lòng ước chừng cũng hiểu rõ. Tiểu nữ hài này 8/10 cùng hài tử khác không giống nhau lắm. Cũng không có gì tức giận địa phương. Mà là trấn an nói. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cùng ngươi là tại cùng một trận chiến đường. Ta sẽ đem nhất tình huống chân thật đưa tin ra ngoài. Kasugano tiểu thư không cần tâm lý có cái gì gánh vác. Nếu như phỏng vấn nội dung có đáng nghi hoặc là quyết định hủy bỏ, đều có thể nhường Aoki-kun tới liên hệ ta. Ta hội tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nakao Kumi nói xong, nhìn xem Sora giơ lên mặt. Một đôi xinh đẹp mắt to tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì bộ dáng. Ôn nhu mà cười cười. Thật, thế nhưng cũng không cần kéo quá lâu. Bản này tin tức đại khái hội tại trời tối ngày mai xuất hiện tại ta chuyên mục bên trong. Nếu có nghi nghị, trước lúc này thông chi ta liền tốt. Aoki-kun nên còn có số di động của ta. Nakao Kumi nói đến đây, suy nghĩ một chút, đem danh thiếp của mình lưu lại. Kasugano tiểu thư có vấn đề cũng có thể thông qua cú điện thoại này tìm ta. Sora rầu rĩ gật đầu, thân thể nho nhỏ cuộn mình ngồi ở trên ghế salon, thoạt nhìn càng thêm nhỏ bé mấy phần. Nakao Kumi cùng Hedagawa quay người rời đi. Sora ở trên ghế salon ngây người rất lâu mới đứng dậy, cầm lấy trên bàn trong quyển nhật ký lâu. Một lần nữa mở ra nhật ký, Sora nhìn nội dung bên trong, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Ta làm như vậy, có thể đến giúp Su sao? Xoa xoa khóe mắt, Sora hít mũi một cái, khép lại quyển nhật ký. Nàng sững sờ nhìn xem quyển nhật ký trang sách, trong lòng lại là chua xót, lại là rung động. Nguyên lai, Su cũng có qua, giống như vậy đi qua. Sora nghĩ đến bây giờ Aoki Tsukasa, lại nghĩ đến trong nhật ký Aoki Tsukasa bất hạnh tuổi thơ, luôn cảm thấy mũi một mực mỏi nhừ. Nguyên lai, trên cái thế giới này không chỉ có ta một người gặp dạng này bất hạnh. Cùng cục, Môn hạ bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Sora, ta trở về. Aoki Tsukasa có chút thanh âm mệt mỏi truyền lọt vào trong tai. Sora hốt hoảng đem quyển nhật ký thả lại ngăn kéo. Mở cửa, đang muốn trốn về trong phòng của mình. Liền thấy lầu dưới Aoki Tsukasa đang chuẩn bị lên lầu. Tại nơi thang lầu cùng mình hai mặt nhìn nhau. Sora, Aoki Tsukasa quỳnh nghi hoặc nhìn một mặt kinh hoàng. Hốc mắt còn hồng hồng Sora. Mấy bước đi tới, Sora phảng phất phạm sai lầm bị bắt được tiểu hài. Khẩn trương dựa lưng vào vách tường. Hai tay kề sát ở trên đùi. Mặc dù vẫn là kéo căng lấy mặt không biểu tình. Nhưng con người nhưng vẫn là tại đung đưa kịch liệt lấy. Aoki Tsukasa còn chưa kịp nói cái gì. Sora liền thanh âm khẽ run. Ta từng nói với Su. Aoki Tsukasa đầu tiên là nghi hoặc. Lập tức nở nụ cười. Xem liền nhìn đi. Không có việc gì. Làm sao? Còn bị cảm động đến rồi. Nhìn xem Sora bộ kia vừa khóc qua dáng vẻ. Aoki Tsukasa buồn cười dùng bàn tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Vậy cũng là khi còn bé nhật ký ha. Cùng hiện tại ta có thể là không hề có một chút quan hệ. Tốt, hôm nay huấn luyện viên nói ban đêm cũng không cần đi huấn luyện. Có thể trong nhà cùng ngươi ngốc cả ngày. Sora yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy Aoki Tsukasa thủ đoạn. Ngẩng đầu lên. Nhìn xem ánh mắt của hắn. Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Nhìn xem nàng. Sora khẩn trương nuốt ngụm nước. Cúi đầu. Tóc bạc trắng che khuất nét mặt của nàng. Cương. Vừa rồi có phóng viên tới. Aoki Tsukasa nghe vậy. Khẩn trương ngồi xuống thân thể. Vén lên tóc của nàng. Nhìn xem mặt của nàng. Bọn hắn không có tới đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận a? Là nhà nào phóng viên? Bọn hắn tới làm gì? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa quan tâm như vậy chính mình. Biểu lộ dáng vẻ khẩn trương. Trong lòng lại càng thêm bất an. Nàng càng thêm sợ hãi Aoki Tsukasa sẽ xảy ra nàng khí. Chiêu tức nàng bởi vì cảm xúc xúc động mà tiếp nhận phỏng vấn. Còn nắm nhật ký cho người khác nhìn. Thế là, nàng ngược lại cảm thấy mũi càng thêm chua xót. Nước mắt không cầm được rơi xuống. Không có việc gì, là Nakao Kumi phóng viên tới tìm ngươi. Ta tiếp nhận phỏng vấn. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa. Ánh mắt bất an đung đưa. Aoki Tsukasa nghe vậy, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Đừng khóc a. Tiếp nhận phỏng vấn lại không có việc gì. Đồ đần, hắn duỗi ra ngón tay. Ôn nhu lau đi Sora khóe mắt nước mắt. Sau đó thì sao? Ta biết Su sự tình. Đều cùng nàng nói. Chả, còn, nắm Su nhật ký cũng cho nàng xem. Sora nắm lấy màu trắng váy liền áo vạt áo. Bờ môi vò động lên. Nhìn xem Aoki Tsukasa ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Trong lòng càng thêm bất an vội vàng giải thích nói. Ta chỉ là muốn bang Su mà thôi. Ta không phải cố ý. Sora lời còn chưa dứt. Con người hơi hơi phóng to. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng đưa nàng nắm ở trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Ngươi, thật chính là cái đồ đần sao? Ta làm sao lại bởi vì chuyện như vậy sinh khí? Ngươi đang sợ cái gì a? Đồ đần. Aoki Tsukasa thấy diễn vài tiếng đổ đần, chẳng những không có nhường Sora thấy mảy may trách cứ, hắn có từ tính thanh âm vô cùng ôn hòa, ngược lại nhường Sora cảm thấy phá lệ an lòng. Mà nhưng vào lúc này, nàng đáy lòng đủ loại cảm xúc, cuối cùng không ức chế được, bạo phát ra, nàng ôm thật chặt Aoki Tsukasa, chợt đau khóc thành tiếng. Bọn hắn tại sao phải như thế đi mắng Su a? Rõ ràng Su cũng không có làm gì. Rõ ràng Su ôn nhu như vậy. Mà ta vì cái gì luôn luôn cái gì đều làm không được a? Vì cái gì? ta mỗi lần đều muốn cho Su thêm phiền phức a. Aoki Tsukasa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng đột nhiên xuất hiện tiếng khóc khiến cho có chút không biết làm sao. Nhưng nghe được nàng khóc lóc kể lể, Aoki Tsukasa tự lý liền là còn lại một mảnh ấm áp. Sora cũng giống như ta, hết sức lo lắng lẫn nhau. Đúng a, Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng, tựa như ta lúc trước tin tức xuất hiện lúc vô cùng lo lắng Sora tâm tình một dạng, Sora cũng là như thế. Aoki Tsukasa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Tốt tốt, ta biết rồi, ta người trong cuộc này đều không sinh khí. Sora làm sao khổ sở thành dạng này, mà lại Sora mới không phải cũng không có làm gì. Aoki Tsukasa buông tay ra, ngồi xổm ở Sora trước người, bưng lấy nàng ấm áp gương mặt, không sợ người khác làm phiền lau sạch lấy lệ trên mặt. Ôn nhu mà cười cười, nụ cười vô cùng sáng lạn, nếu như không có Sora, ta có lẽ hoàn toàn sẽ không như thế nỗ lực sinh hoạt. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, biểu lộ chân thành tha thiết, là Sora nói cho ta biết, trên thế giới này ta còn có nhu cầu vì đó phấn đấu đổ vật. Là Sora nói cho ta biết, ta không phải lẻ loi một mình. Sora chỉ là tồn tại, liền có thể mang đến cho ta lực lượng vô tận. Cho nên, Aoki Tsukasa nhìn xem Sora cái kia phảng phất có chút ánh mắt không thể tin. Nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng treo hơi nước, giống như lưu ly con người xinh đẹp. Sora mới không phải cái gì vướng víu. Sora là ta người trọng yếu nhất a. Sora bờ môi khẽ run, trắng nõn ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng phủ đến Aoki Tsukasa trên mặt. Thật, thật sao? Nàng hai mắt có chút hoảng hốt lầm bầm. Ta chỉ là một cái gì dùng đều không có phế vật. Ta chỉ có thể nhường Su mỗi ngày đều lo lắng, mỗi ngày đều muốn khổ cực như vậy vướng víu. Aoki Tsukasa dùng ngón tay so tại môi của nàng trước, cắt ngang nàng. Ta nói, Sora mới không phải vướng víu. Ta mới mặc kệ những người khác ý kiến gì Sora. Bọn hắn cảm thấy Sora đáng ghét cũng được, cảm thấy Sora là vướng víu cũng được, liền liền Sora chính mình cũng cho là mình là phế vật. Ta cũng không cho là như vậy. Sora, Aoki Tsukasa trịnh trọng bắt lấy bờ vai của nàng, nhìn chừng chừng lấy nàng. Sora, dù cho bị người khác khi dễ, cũng không nghĩ tới đi trả thù, chỉ là đem sai lầm đều nắm vào trên người mình ngươi. Là cái cô gái hiền lành, Sora tự ti tóc bạc, trong mắt của ta, cũng là phi thường, vô cùng xinh đẹp tồn tại, như thế chói mắt tóc bạc. Đơn giản tựa như là thần lễ vật, là thần bởi vì phá lệ yêu thích Sora tồn tại, mới tặng cùng Sora, mà lại bởi vì lo lắng ta. Như vậy kiên cường Sora, vậy mà cũng sẽ khóc ra thành tiếng. Sora, thật chính là cái hết sức ôn nhu nữ hài. Cho nên, ngươi là ta đã thấy, xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất nữ hài. Cho nên không muốn cúi đầu. Aoki Tsukasa cười, nụ cười kia ấm áp vô cùng, phảng phất mang theo ánh sáng, chiếu sáng Sora hết thảy trước mắt, ngươi không có chút nào kém cỏi. Tiếng nói vừa ra, Sora sững sờ nhìn xem Aoki Tsukasa rất lâu, sau cùng chậm rãi khơi gợi lên khóe miệng, uyển như băng tuyết tan rã về sau, một đóa quật cường hoa dại xông phá đại địa trói buộc. Sora mỉm cười, là Aoki Tsukasa chưa bao giờ từng thấy sáng lạn mỹ hảo. Nàng tấm kia giống như ngọc xây trên hai gò má hiển hiện tình cảm, là nhường Aoki Tsukasa lại có chút tim đập rộn lên rung động. Tạ ơn, Su, nàng nắm lấy Aoki Tsukasa cổ áo. Tại Aoki Tsukasa còn chưa kịp phản ứng tới xảy ra chuyện gì trong nháy mắt, đem gương mặt đưa tới, một đôi phấn nộn, mang theo từng tia mùi hương mỏng non đôi môi. Chăm chú kề sát ở Aoki Tsukasa miệng lên. Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Trong tầm mắt, Sora cặp kia ánh mắt sáng ngời, mỉm cười cong thành trăng lưỡi liềm. Suta, thích nhất ngươi. Cái gì? Aoki Tsukasa bờ môi hơi hơi vò động lên. Trong lỗ mũi Sora mùi vị khiến cho hắn có chút nghẹt thở. Đầu không rõ. Sora, cùng ta tiếp vẫn liễu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?